Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 296, truyền công. Canh 4, Sở Ly bận bịu đưa tay tiếp nhận Phật Châu, sau đó kín đáo đưa cho Tiêu Thi. Tôn giả một phen tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, miễn cho để tôn giả không thể giải thoát. Ha ha, chặt đứt trần duyên, kết thúc ân oán, đánh tan nhân quả. Thì lại công đức viên mãn, lão nạp nên lên đường rồi. Không Hải cười to, Sở Ly vội hỏi, đại sư, ân oán còn không kết thúc chứ? Không Hải nhìn sang, tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, ta cũng bị đại sư giết một hồi. Lúc trước hắn hận không thể đem Không Hải chém thành từng mảnh. Từng mảnh, mới giải mối hận trong lòng. Nhưng lúc này nhìn thấy như vậy Không Hải. Nhưng sự thù hận tiêu tan, không còn nữa nồng nặc. Sở thí chủ không phải không chết sao? Không Hải nói. Sở Ly lắc đầu, đã chết quá một hồi. Không Hải mỉm cười nói, nói như thế, lão nạp vẫn đúng là không thể đi thẳng một mạch. Sở thí chủ muốn cái gì? Đại sư thần thông. Sở Ly nói, có thể truyền cho tại hạ sao? Không Hải nhìn Sở Ly, mỉm cười nói, Sở thí chủ cũng là người trong Phật môn, vì sao không thể có thể phá cái này? Thần thông cũng là ma chướng. Sở Ly nói, không tập đến thần thông, có thể nào có thể phá thần thông? Thôi, Không Hải thở dài, chậm rãi nói rằng, lão nạp liền chuyện Sở thí chủ thông thiên triệt địa thông. Nếu có thể ngộ, cũng là cùng tệ tự một hồi duyên pháp, nếu là ngộ không được, tất cả đừng nói. Sở Ly cười nói, đa tạ tôn giả, pháp bất truyền sáu nhĩ. Sở thí chủ mà tới gần, Không Hải nói. Sở Ly đề phòng liếc hắn một cái. Không Hải mỉm cười nhìn hắn. Sở Ly chậm rãi tới gần, tập hợp trên lỗ tai. Không Hải thấp giọng niệm tụng một phần kinh Phật, thanh như ruồi muỗi, nhưng tự tự rõ ràng. Sở Ly trực tiếp dấu ấn ở đầu óc, mỉm cười nói, đa tạ tôn giả, Phật môn thần thông. Người có duyên, công đức giả cụ, người nếu thật có thể tu thành thông thiên triệt địa, Kim Cương tự chắc chắn sẽ không coi ngươi là địch. Không Hải mỉm cười nói, ngươi có thể đến trong chùa tu hành 10 đời thành Phật phương pháp. Sở Ly cười nói, ta cùng Phật môn hữu duyên, nhưng không nghĩ thành Phật. A-di Đà Phật. Không Hải tôn giả mỉm cười. Sở thí chủ, chuyện tương lai ai có thể nói chúng đây? Đại sư cũng không có thông thiên nhãn. Sở Ly cười hợp, thành chữ thập thi lễ, lui về Tiêu Thi bên người. Không Hải trùng hai người hợp thành chữ thập, sau đó rồi hướng chư tăng hợp thành chữ thập. Chư vị sư huynh, sư đệ, lão nạp muốn đi tới. Đi đầu một bước, ở thiên ngoại thiên chờ đợi chư vị. Hắn dứt lời, hai tay hợp thành chữ thập không nhúc nhích. Sở Ly lôi kéo Tiêu Thi đi tới ngoài vòng tròn. Xa xa nhìn Không Hải, chúng tăng đều hợp thành chữ thập hành lễ, chém tới giả ta trở thành sự thật ta, như ảo như thật hiện đúng như. Không Hải thấp giọng khinh tụng một câu, A-di-đà Phật, âm thanh dần dần trầm thấp, cuối cùng vắng lặng không hề có một tiếng động. A-di-đà Phật, chúng tăng tề tiên Phật hiệu, như hoàng trung đại lữ, sau tiếng chuông vang vọng, Không Hải thân thể dần dần thả ra ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, ánh sáng chiếu rọi bên dưới, thân thể hắn dần dần sáng rực, hóa thành lưu ly, cùng lúc trước triển khai Kim Cương Xá Lợi thuật thì bình thường dáng dấp. Lưu ly thân đột ngột sáng choang, mọi người hầu như mù, chờ có thể thấy rõ thì, chỉ thấy một tia sáng trắng bắn thẳng đến bầu trời, như một vệt màu trắng cây cột dựng đứng ở trong thiên địa. Cột sáng bầu trời. Bạch Vân bị đẩy ra, mơ hồ có thể thấy được một mảnh kiến trúc, cung điện cùng lầu các phiêu phù không trung. Cung điện toàn thân màu vàng, gạch vàng kim ngói, bạch ngọc lan can, lam sa phô địa, bạch liên hoa ở khắp mọi nơi. Theo gió phiêu phiêu, lại còn tương tỏa ra, mơ hồ tiếng tụng kinh từ bầu trời đáp xuống, êm dịu nhu hòa, không phân rõ được là nam là nữ, du dương dễ nghe. Như cánh hoa giống như rơi tới mọi người trên người. Âm thanh vừa vào tai, Sở Ly chỉ cảm thấy cả người nhất thời nhất định, thân thể bỗng nhiên mềm mại mấy phần. hoảng hốt muốn tung bay lên. Không tên nổi lên một luồng sung sướng cảm. Tất cả buồn phiền đều tiêu tan. Không buồn không lo. Tâm linh rơi vào đại ninh tĩnh khinh vui sướng trạng thái. Hận không thể lập tức quy y Phật môn. Từ đây rời xa buồn phiền. Màu vàng trước cung điện. Không hải bóng người chậm rãi hiện lên. Một đóa bạch liên hoa thổi qua đến. Nâng đỡ hắn hai chân. Trôi về cung điện bên trong. Cột sáng bỗng nhiên biến mất. Tiếng tụng kinh tiêu tan. Tất cả khôi phục như trước. Trên bồ đoàn chỉ có 6 viên xá lợi. Tiêu Thi thấp giọng nói. Hắn đây là đời thứ 6. Sở Ly chân mày cau lại. Mấy viên xá lợi là thứ mấy thế? Tiêu Thi gật đầu. Nhẹ giọng nói. Phỏng chừng lại quá trăm năm. Hắn sẽ lại chuyển thế mà đến. Có điều đến lúc đó. Hắn cũng không nhận ra chúng ta rồi. Quả nhiên huyền diệu. Sở Ly than thở một tiếng. Thiên ngoại thiên quả nhiên tồn tại. Vậy thì có cái gì hoài nghi? Tiêu Thi kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi càng cảm thấy thiên ngoại thiên không tồn tại. Sở Ly nói. Vì sao tồn tại? Tại sao không tồn tại? Tiêu Thi nói. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Chưa từng nghe tới cái này. Sở Ly bật cười. Thế giới này xác thực cùng mình nguyên bản thế giới không giống. Càng thêm huyền diệu. Chúng tăng đứng dậy rời đi. Một lão hòa thượng chậm rãi đi tới bồ đoàn trước. Đem 6 viên xá lợi thu hồi đến. Đi tới 3 người trước mặt. Tôn giả, ta nghĩ ở quý tự tiềm tu một đoạn tháng ngày. Sở Ly mở miệng nói. Lão hòa thượng động tác trần chờ gian nan. Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại ngã xuống đất. Cổ Nguyệt nhận ra, hắn chính là lần trước mở cửa lão tăng. Lão tăng cau mày nhìn Sở Ly. Ngươi cùng không hải sư đệ hữu duyên. Có thể đi hắn trong phòng tu hành. Có điều chỉ có một gian phòng. Vị này Tiêu thí chủ. Ta cũng ở nơi này. Tiêu Thi nói. Với hắn ở cùng nhau là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy liền không sao. Lão tăng chậm rãi nói. Cổ Nguyệt trợn mắt lên nhìn về phía Sở Ly. Lại nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi lạnh lùng nói. Nhìn cái gì? Cổ Nguyệt trần chờ một hồi. Nhắm mắt nói. Vương Phi. Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Tiêu Thi tức giận. Lẽ nào sợ hắn mưu đồ gây rối? Chuyện này thực sự cùng Vương Phi danh tiếng có ngại. Ta chỉ sợ Điện Hạ biết rồi. Sẽ đối với Sở Tổng Quản. Cổ Nguyệt nhìn Sở Ly. Tuy nói Sở Ly là cái thị vệ. Nhưng dù sao cũng là nam. Hơn nữa là cái nam nhân trẻ tuổi. Không thể không phóng. Thật như vậy thân cận. An Vương Điện Hạ rộng lượng đến đâu cũng sẽ không chịu được. Nhất định phải đối với Sở Ly hạ sát thủ. Giữa nam nữ, trên dưới tôn ti thật như vậy hữu hiệu. Hoàng cung đại nội cũng không cần dùng thái giám. Sở Ly nói, tiểu thư trụ trong phòng. Ta ở ngoài phòng, chỉ cần ở trong chùa là tốt rồi. Kim cương tự bao phủ ở kim quang bên trong. Sở Ly suy đoán kim quang này khả năng đối với tu luyện thần thông vô cùng hữu ích. Tạm thời thử một lần, tìm hiểu một phen thử xem, nếu thật có thể ngộ đến thông thiên triệt địa thần thông. Không thể tốt hơn, Cổ Nguyệt vội hỏi, vậy ta cũng ở tại trong chùa, có thể hay không? Lão Tăng nhìn Cổ Nguyệt, lắc đầu một cái, thí chủ cùng tệ tự vô duyên, kính xin rời đi đi. Cổ Nguyệt sắc mặt không dễ nhìn, trầm giọng nói, ta cùng không hải tôn giả có giao tình. Làm sao có thể nói vô duyên? Lão Tăng nhẹ nhàng vung lên cũ nát tăng tụ. Cổ Nguyệt bay lên. Khác nào Bồ Công Anh bị gió cuốn đi. Thời gian nháy mắt đến bầu trời. Bay ra tự tường. Không gặp cái bóng. Sở Ly đánh giá một chút cái này tuổi già sức yếu. Lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở Lão Tăng. Hắn đại viên trí kính không thể dùng. Không nhìn ra người Lão Tăng này nội tình. Cổ Nguyệt ở thiên ngoại thiên trong cao thủ cũng là hàng đầu. Ở người lão tăng này trước mặt nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Người lão tăng này lợi hại không cần bàn cãi. Đổi lại mình cũng không khác biệt gì. Đi thôi đi thôi. Các ngươi chỉ có 10 ngày. Quẹo trái đệ nhị gian phòng. Lão tăng lẩm bẩm nói rằng. Xoay người chậm rãi rời đi. Sở Ly cùng Tiêu Thi đi tới không hải gian nhà. Tiêu Thi vào xem. Không nói thêm cái gì. Sở Ly quý trọng thời gian.